Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn muốn thời khắc đề phòng bọn hắn có hay không cho mình hạ dược, nói chuyện với bọn họ, muốn chết rất nhiều tế bào não. Vương Đằng nhìn xem Khảm Tây không vui sắc mặt, trực tiếp cười, được rồi, vậy cứ thế quyết định, mau đi xem một chút công chúa tình huống của bọn hắn, ta đi xem không dấu vết bên kia có vẻ như không có chịu đến chúng ta bên này tác động đến. Nói xong, Vương Đằng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, trực tiếp tại chỗ biến mất. Ân Niên một mặt nhìn có chút hả hê nói, bị chê a, không biết mình như pháo đốt tính cách, còn đi điều tra. A, còn chưa có bắt đầu, liền có thể trực tiếp đánh lên đi. Khảm Phía Tây đối với Ân Niên châm chọc khiêu khích, trực tiếp liếc mắt một cái, không để ý tới Ân Niên. Ân Niên một mặt đắc ý cười theo ở phía sau, trận này hắn thắng. Vương Đằng phi thân đến trong hư không, vì không lan đến phía dưới, đạo vô ngấn cùng thiếu cung gia tộc người đã đạt tới cao phong, nhìn xuống dưới đi, người phía dưới tựa như giống như con kiến. Vương Đằng nhàn nhã huyền lập ở một bên, tận lực giảm xuống sự tồn tại của mình. Bất quá bọn hắn vẫn là phát hiện Vương Đằng, dù sao Vương Đằng tồn tại cảm mạnh như vậy, hơn nữa bọn hắn lòng cảnh giác cũng rất mạnh, liền chú ý đến rồi Vương Đằng. Thiếu cung gia tộc người vừa thấy được Vương Đằng, liền cùng mèo gặp được chuột đồng dạng, cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt tăng thêm ánh mắt hung tợn, tựa như muốn đem Vương Đằng trực tiếp nuốt sống đồng dạng. Thiếu cung gia tộc người nhấc lên 12 phần tinh thần, bây giờ là 2 chọi 1, hắn cùng đạo vô ngấn đánh ngang tay, nhưng mà tăng thêm Vương Đằng, phần thắng lại khác biệt. Bất quá hắn nội tâm cũng là chấn kinh, cùng đạo vô ngấn đối chiến trong khoảng thời gian này, hắn thật sâu cảm nhận được sợ hãi, cái này đạo vô ngấn tu vi mạnh mẽ, mới bao nhiêu năm, liền đã đạt đến bọn hắn mấy vạn năm thành tựu, thậm chí còn có trưởng thành không gian, trong lúc nhất thời cảm thấy mình cùng phế vật không sai biệt lắm, hơn nữa phía trước còn mắt thấy Vô Cực Tiên Cung trưởng lão bạo thể mà chết tràn diện, càng thêm kích thích hắn, cho nên thừa dịp Vô Cực Tiên Cung trưởng lão bạo thể mà chết sau đó. Mây đen tản ra thời khắc đó, trực tiếp hướng về phía đạo vô ngấn xuống tử thủ, nhưng tiếc là, bị đạo vô ngấn cho trực tiếp tránh khỏi. Vương Đằng, ngươi chờ ta giải quyết xong cái này, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Thiếu cung gia tộc người muốn dùng một câu nói trấn trụ Vương Đằng, nhưng hắn đừng xuất thủ. Vương Đằng ôm cánh tay, cũng chính xác không có động thủ ý nguyện, tựa như một mặt thái độ thờ ơ, không dấu vết, hắn ngươi giải quyết. Đạo vô ngấn gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Cùng thiếu cung gia tộc người giằng co thời gian lâu như vậy, đạo vô ngấn cũng minh bạch mình một chút không đủ, mặc dù thiên phú cùng thực lực không tệ, nhưng mà đối mặt kinh nghiệm lão luyện trưởng lão, vẫn còn có chút kém, kinh nghiệm không đủ. Nhưng mà cái này cũng là đạo vô ngấn tự tin một điểm, đợi một thời gian, hắn chắc chắn có thể đợi đến Vương Đằng độ cao, cùng Vương Đằng cùng một chỗ đối phó địch nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, đạo vô ngấn nội tâm chiến ý lăng tuôn ra, tựa như muốn lao nhanh đi ra đồng dạng. Hạ thủ lực đạo cũng dứt khoát lưu loát, một bên thiếu cung gia tộc người không nghĩ tới, như thế nào Vương Đằng cứ như vậy nói một câu nói, cái này đạo vô ngấn liền cùng như điên cuồng, bán mạng như vậy, thiếu cung gia tộc người bị đạo vô ngấn quơ múa kiếm bức đến liên tiếp lui về phía sau, Vương Đằng nhìn xem đạo vô ngấn chiêu thức, thỏa mãn gật đầu, đạo vô ngấn chiêu thức so trước đó thành thục rất nhiều, cũng sạch sẽ rất nhiều, cấp độ xảo trá, nhưng thiếu cung gia tộc người lập tức chưa kịp phản ứng. Chiến trường lên biến hóa thay đổi trong nháy mắt, thiếu cung gia tộc người muốn phản kích đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hắn cùng đạo vô ngấn thực lực tương đương, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, sẽ rất phí sức. Nghĩ tới đây, thiếu cung gia tộc người cúi thấp xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không nhúc nhích, vừa vặn đạo vô ngấn kiếm khí bổ ngang tới, mang theo bàn bạc uy lực, đối mặt mà đến, mà cái kia thiếu cung gia tộc người tốt giống như đầu gỗ đồng dạng, không có phản ứng gì. Vương Đằng nhìn xem tình huống này có chút quen mắt. Nghĩ ra âm thanh nhắc nhở đạo vô ngấn, nhưng mà chậm, 3003 chương không gian thuật, đạo vô ngấn phi thân đến thiểu cung gia tộc trưởng lão bên người thời điểm, như có trở lực gì, khiến cho hắn không cách nào tiến lên, hắn sử ra kiếm khí tăng vọt khí thế trực tiếp sinh sinh dừng lại, khiến hắn trực tiếp phản vệ đến rồi đạo vô ngấn trên thân, đạo vô ngấn ngạnh sinh sinh phun một ngụm máu tươi, hắn cảm giác trong cơ thể mình chân khí tán loạn, tình huống rất là không ổn, đạo vô ngấn nghi ngờ hỏi Vương Đằng. Công tử, đây là cái tình huống gì? Đạo vô ngấn có thể nói chuyện bình thường, nhưng mà hắn chỉ cần khẽ động, liền có thể cảm nhận được áp chế, hắn có chút hữu khí vô lực, không cách nào bình thường hành động, còn không chờ Vương Đằng nói chuyện, Thiểu Cung gia tộc trưởng lão lớn tiếng cười sang sảng đạo, ha ha ha, gì tình huống? Giết chính là ngươi tình huống, để cho ngươi nếm thử chúng ta Thiểu Cung gia tộc tuyệt học độc môn. Nói xong, Thiểu Cung gia tộc người không có chịu đến một tia ảnh hưởng, tựa như tình huống bình thường một dạng, thành thạo điêu luyện mà thao tác, chỉ thấy, một đạo nồng nặc ám ảnh chi lực hướng về đạo vô ngấn bất ngờ đánh chiếm, đạo vô ngấn muốn nghiêng người trốn tránh, nhưng phát hiện mình động tác giảm bớt rất nhiều, trơ mắt nhìn xem đạo kia ám ảnh chi lực muốn đánh tại chính mình trên thân, hắn bỗng cảm giác có chút bất lực, đây là, Vương Đằng lách mình đi tới đạo vô ngấn bên người, giơ lên chưởng đem hắn đánh tan. Thiểu Cung gia tộc người hoảng sợ nói, cái gì? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể hoàn toàn không chịu đến thời gian đình trệ ảnh hưởng? Thiểu Cung gia tộc người tự hồ nghĩ đến Liễu Thập Sao sự tình, sắc mặt lập tức khó coi, đối với Vương Đằng thao tác như vậy, chỉ có một hành vi có thể giảng giải, không nhận hắn Thiểu Cung gia tộc bí tịch ảnh hưởng, như vậy chỉ có thể là Vương Đằng tu vi cao với hắn cái này Thiểu Cung gia tộc người tu vi, không sai, giống đạo vô ngấn tu vi cùng hắn tương đương. Cho nên bị ảnh hưởng mới có thể lớn như thế, ở đây phiến không gian bên trong, đạo vô ngấn chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết, nhưng mà Vương Đằng không giống nhau, Vương Đằng chẳng những không có chịu ảnh hưởng, còn có thể tự do thao tác, còn có thể tiếp lấy Thiểu Cung gia tộc người này một chưởng, liền đã nói rõ Vương Đằng thực lực, không thể khinh thường. Thiểu Cung gia tộc người lập tức thu hồi khinh thị, hắn nhìn không thấu Vương Đằng tu vi, chỉ có một khả năng, chính là Vương Đằng tu vi đã cao hơn hắn rất lớn một đoạn. Cho nên mới sẽ có tình huống như vậy, suy nghĩ trăm ngàn chuyển, hắn có chút không cam tâm, nhưng là lại nghĩ đến gia tộc trưởng lão dặn dò, hung hăng cắn răng, rút kiếm hướng về đạo vô ngấn xông tới, mũi kiếm hướng xuống, tản mát ra đáng sợ khí tức, uy hiếp đám người, đạo vô ngấn gặp Vương Đằng không nhận không gian pháp tắc ảnh hưởng, liền thư giãn một hơi, từ trong ngực móc ra thuốc chữa thương hoàng, liệu càng nội thương của mình, nếu là cùng Thiểu Cung gia tộc người bình thường đánh. Hắn cũng không thụ thương nghiêm trọng như vậy, cũng là hắn khinh địch, nghĩ đến cũng là, một cái Thiểu Cung gia tộc, dù sao cũng là đại gia tộc, nhất định là có chút nội tình cùng tuyệt chiêu, cái này không, thấy được tuyệt chiêu như vậy sao? Nếu không phải Vương Đằng, chỉ sợ đạo vô ngấn lúc này đã có nguy hiểm tính mạng, chân khí trong cơ thể bị áp chế, không xử ra được, địch nhân thành thạo điêu luyện, không phải liền mặt người chém giết phần sao? Vương Đằng gặp Thiểu Cung gia tộc người một mặt địch ý. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, cũng không có coi là chuyện đáng kể, hướng về phía đạo vô ngấn nói, còn nhớ rõ ta lúc đầu từ Thiểu Cung gia tộc lúc đi ra tình hình sao, đạo vô ngấn mặc dù không tin tưởng Vương Đằng nói những này là có ý tứ gì, nhưng mà Vương Đằng nói như vậy tự có dụng ý của hắn. Vương Đằng cười nói, lúc đó cũng là gặp Thiểu Cung kỳ vẫn là ai, sử dụng chiêu này, áp chế lại ta. Ngươi cùng hắn thực lực tương đương, cho nên sẽ bị áp chế rất, ta không chịu ảnh hưởng nguyên nhân là. Cảnh giới tu vi của ta đều phải viễn siêu với hắn, cho nên, ta sẽ trở thành phiến không gian chủ nhân. Nói xong, không cho đám người phản ứng, Vương Đằng trực tiếp đưa tay búng tay một cái, phía trước còn khí thế hùng hổ cho Vương Đằng đẹp mắt Thiểu Cung gia tộc người giống một cái bị bóp lấy mệnh mạch gà một dạng, không cách nào phát huy ra thực lực chân thật. Sao? Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Thiểu Cung gia tộc người khi nghe đến Vương Đằng nói Thiểu Cung đủ thời điểm, một mặt vô vị thái độ. Càng thêm kích động hắn, cho nên hắn mới có thể táo bạo như vậy, sử xuất tất cả vốn liếng, muốn đưa Vương Đằng vào chỗ chết, nhưng mà, tình huống kế tiếp nhường Thiểu Cung gia tộc người trực tiếp cảm thấy sợ hãi, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Đằng, phát ra tiếng kinh hô, không sai, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cả vùng không gian đã không thuộc về hắn không khống chế được cái không gian này, nhất thời cảm thấy áp lực trực tiếp áp chế hắn tự thân, ngươi đến tột cùng làm Liễu Thập Sao? Thiểu Cung gia tộc người giận dữ mắng mỏ lấy Vương Đằng, hắn không muốn cứ như vậy mất đi tiên quyết quyền, thế cục đột nhiên nghịch chuyển, Thiểu Cung gia tộc người ngược lại đã biến thành thịt cá trên thất gỗ. Đạo vô ngấn cũng có chút suy nghĩ minh bạch, một mặt vui mừng, không nghĩ tới Vương Đằng lợi hại như vậy, có thể trực tiếp chiếm giữ người khác bí thuật, cho mình sử dụng. Cũng may mắn hắn cùng Vương Đằng là cùng một bọn, nếu là địch nhân, tự nhiên là rất đau đầu đối thủ như vậy. Vương Đằng gặp có chút thất hồn lạc phách Thiểu Cung gia tộc người, trực tiếp cười nói, ta vì cái gì có thế dạng này, chắc hẳn ngươi nội tâm rõ ràng nhất, như vậy cũng tốt, để cho ngươi chết cũng chết thành quỷ minh bạch, so với trong bí cảnh Thiểu Cung gia tộc, người này rõ ràng có rất mạnh không cam lòng, nếu để cho hắn một cái cơ hội thở dốc, nhất định sẽ nhảy ra cắn một cái, nhưng mà Vương Đằng sẽ không tùy ý cơ hội như vậy phát sinh, Thiểu Cung gia tộc người có thế rõ ràng cảm thấy Vương Đằng biến hóa trên người, nếu là nói. phía trước Vương Đằng chỉ là tản mạn lỏng lẻo, như vậy thời khắc này Vương Đằng lại tựa như phóng xuất ra tất cả uy áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng lên tồn tại. Thiểu Cung gia tộc người còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, cảm thấy mình nhất định có thể tìm đúng cơ hội, cho Vương Đằng tới một người trở tay không kịp. Vương Đằng cũng mặc kệ Thiểu Cung gia tộc người tâm tư thiên chuyển vạn biến, trực tiếp hướng về phía Thiểu Cung gia tộc người chính là một chưởng, không cần tốn nhiều sức, người kia liền bị trọng trọng để qua trên không, bởi vì có không gian hạn chế, hắn hạ xuống tốc độ rất là chậm chạp, nhưng mà thể nội bị thương chính xác cấp tốc lan tràn, phía trước đạo vô ngấn lọc vào cắn trả đau, hắn cũng nếm được. Ngươi, Thiểu Cung gia tộc người chiến nguy nguy chỉ vào Vương Đằng, nói một chữ sau đó, liền hôn mê bất tỉnh. Vương Đằng có chút vô cảm, không nghĩ tới, người này cư nhiên như thử không dám đánh, hắn còn tưởng rằng phải đánh một hồi đem hắn đánh phục đâu. Sau đó, Vương Đằng nhìn về phía đạo vô ngấn, thương như thế nào, đạo vô ngấn lắc đầu, cười nói, vô sự, chúc mừng công tử, lại nắm giữ một hạng thuật pháp này thế nhưng là so những gia tộc khác thuật pháp mạnh mẽ rất nhiều, Vương Đằng bây giờ đem hắn thu làm chính mình sử dụng cũng là một cái rất lợi hại pháp thuật. Vương Đằng nghĩ đến cái gì, cười hỏi thăm, có muốn học hay không? Đạo vô ngấn nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu, dạng này pháp thuật, đối với người khác đã đủ dùng rồi, đến lúc đó gặp phải trưởng lão của những gia tộc khác, gặp gỡ pháp thuật này, chắc chắn chạy không thoát. Vương Đằng lập tức liền mò lên đã hôn mê Thiểu Cung gia tộc người, đem hắn làm tỉnh lại. Thiểu Cung gia tộc người không nghĩ tới chính mình cũng bị trọng thương, còn muốn chịu đựng dạng này hãm hại, còn không bằng trực tiếp chết rồi tính toán. 3004 chương bức hiếp. Vương Đằng cười hiếp mắt nhìn xem Thiếu Cung gia tộc người kia, nói một chút, cái này không gian thuật làm sao có thể làm đến. Chớ cùng ta nói gia tộc gì bí sử không truyền ra ngoài, ta cũng không tin a. Thiếu Cung gia tộc người kia không nghĩ tới, chính mình thụ thương còn chưa tính, bây giờ còn phải đối mặt nói ra gia tộc mình bí sử sự tình, đơn giản, khinh người quá đáng. Thiếu Cung gia tộc người kia liếc đầu, nhắm chặt hai mắt, thôi miên chính mình, bây giờ đã bị thương, cần dưỡng thương, cần giấc ngủ. Cần. Vương Đằng thấy kia người nhắm chặt hai mắt, thấy chết không sờn thần sắc, cũng có chút bất mãn, tay trực tiếp đem người kia mí mắt chống ra, nghiêm túc nói, đừng tưởng rằng giả chết có thể lừa gạt qua, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem cái này không gian thuật nói ra, thả ngươi một con đường sống, cái này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đi, Thiếu Cung gia tộc người cũng sẽ không biết, lựa chọn thứ hai đi, ta không phải là người tốt lành gì, ngươi cũng đánh không lại ta, cho nên cái gì đau đến không muốn sống. Ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút. Vương Đằng mặc dù là mang theo ý cười, nhưng mà trong đó hiện ra lãnh ý làm cho người không rét mà run. Người kia cổ bị Vương Đằng nắm chặt, vốn là hô hấp không trôi chảy, còn muốn đối mặt loại này uy hiếp, tốt xấu hắn tại Thiếu Cung gia tộc cũng là một trưởng lão, làm sao đến mức bị người ức hiếp đến nước này, hạ tràng thê thảm như thế. Hai cái này tuyển hạng, bất luận là lựa chọn cái nào, đều không phải là lựa chọn tốt. Thứ nhất nghe tựa như rất không tệ bộ dáng, nhưng mà ai cũng biết Vương Đằng cùng Thiếu Cung gia tộc cũng là tử thù, mặc kệ Vương Đằng có nguyện ý hay không trêu chọc Thiếu Cung gia tộc, chỉ cần ở trong tối vực bên trong, Thiếu Cung gia tộc sẽ đi tìm Vương Đằng, tìm được Vương Đằng sau đó, ép, những người kia nhất định sẽ sử dụng không gian thuật, cùng các người đối đầu, cái này không gian thuật là vô địch tồn tại, nhưng mà tại Vương Đằng ở đây, hoàn toàn là cấp làm đồ cưới, gia tộc bọn họ nhân trông thấy Vương Đằng sử dụng chiêu này, chắc chắn biết có người tiết lộ gia tộc bọn họ bí sử, chỉ cần có tâm đi thăm dò, đến lúc đó hắn cũng khó trốn một cái chết. Lựa chọn tuyển hạng thứ hai, cũng chết, bất quá thì nhìn giữa hai cái này chết trình độ là không phải một dạng, nhưng mà, nếu là có thể, hắn hai cái cũng không muốn lựa chọn. Vương Đằng thấy kia người hay là như thế khó chơi, tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói cho ngươi một việc cũng có thể đi, ngươi biết đạo vô cực tiên cung kéo dài tính mạng đạo quả quá trình a. Nếu như ta nói cho ngươi, vô cực tiên cung trưởng lão kia bạo thể mà chết là ta biến thành, ngươi còn cảm thấy không quan trọng sao? Thiếu Cung gia tộc người kia trong nháy mắt trừng to mắt, lúc ấy mặc dù cùng đạo vô ngấn trong lúc kịch chiến, nhưng mà Vương Đằng tình huống bên kia bọn họ đều là biết đến. Nguyên lai tưởng rằng vô cực tiên cung trưởng lão là bởi vì hút quá nhiều năng lượng mà bạo thể mà chết, tràn diện kia tình cảnh kia hắn tin tưởng chỉ cần gặp một lần nhân, đều sẽ cảm thấy sợ, có thể hoài nghi Vương Đằng nói lời là giả. Nhưng mà Thiếu Cung gia tộc người kia không dám đi chắn, bởi vì Vương Đằng quá thần bí, dù là hắn bị đánh bại, cũng vẫn như cũ đoán không ra Vương Đằng người này, còn có bao nhiêu biết đồ vật, còn có bao nhiêu cảnh giới, nhưng mà ngươi đã bị Vương Đằng xem thấu, bại lộ như vậy tại Vương Đằng trước mặt tồn tại là rất nguy hiểm. Vương Đằng nhìn ra thiếu cung gia tộc người kia còn có chút do dự hoài nghi, Vương Đằng trực tiếp động thủ, để tay tại người kia đỉnh đầu, người kia rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ám ảnh chi lực giống như bị người lôi kéo đồng dạng, tựa như muốn bị bóc ra thân thể của mình. Tuy phía trước thiếu cung gia tộc người kia còn hơi nghi ngờ Vương Đằng đang khen đại kỳ từ, nhưng mà đi qua sau lần này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Vương Đằng nói lời không phải giả. Cái này Vương Đằng, nhất định chính là một cái ác ma, tại hắn còn không có lớn lên thời điểm, liền có thể đơn sát gia tộc bọn họ trưởng lão, quang minh chính đại cướp đoạt bọn họ bảo khố, tất cả mọi người có chút không tin, chỉ là cho là Vương Đằng dựa vào tiên giới pháp khí mới có thể chạy trốn. Bọn hắn cũng không tin Vương Đằng một cái nho nhỏ người, có thể vượt qua bọn hắn bồi dưỡng mấy năm trưởng lão, nhưng thời khắc này thiếu cung gia tộc trong mắt người kia chờ mong đã tắt, cái này Vương Đằng đơn giản quá kinh khủng, chết đều không cho người tốt chết tử tế, thiếu cung gia tộc người kia cũng không phải rất muốn thỏa hiệp, nhưng mà hắn mấy năm công lực tại thoát ly bản thân sau đó, hắn ở trong tối vực bên trong cũng chết, lập tức nhắm mắt lại, thống khổ nói, ta nói, gặp người này thượng đạo, Vương Đằng liền thu tay lại. Tán thưởng nói, sớm như thế chăng cũng không cần gặp dạng này tội sao, nói đi, Vương Đằng đem người ném ở trong hư không, nhàn nhạt vỗ tay, như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu cần đẩy ra một dạng, mảnh không gian này chịu Vương Đằng xu thế, cho nên người kia không có ném tới mặt đất, hắn siết chặt nắm đấm, rất là khuất nhục, cũng rất là không cam lòng, Vương Đằng cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dạng này pháp thuật bọn hắn nắm chắc phần thắng, mặc dù Vương Đằng có thể thao túng không gian như vậy bí thuật. Nhưng mà hắn chỉ là chính mình lĩnh hội, không sánh được thiếu cung gia tộc trực tiếp có bí quyết, Vương Đằng biểu biểu môi hướng về phía Đạo Vô Ngấn nói, nhanh đi cùng hắn học một ít, Đạo Vô Ngấn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đi tới người kia trước mặt ngồi xuống, ánh mắt như đuốc mà nhìn xem người kia, nói đi, không muốn đùa nghịch tiểu tâm tư, ngươi cũng biết thực lực của ta, bóp chết ngươi vẫn là dễ dàng, người kia nhìn xem phách lối như vậy hai người, rất là khuất nhục mà ngạnh lấy cổ. Một mặt biệt khuất đem bí quyết báo cho Đạo Vô Ngấn. Đạo Vô Ngấn nghiêm túc nhớ kỹ, rất là hiếu học, vội vàng động tay, hỏi thăm rất nhiều chi tiết đồ vật. Đạo Vô Ngấn đi mặt khác một phiến khu vực, tiến hành thí nghiệm học tập. Không biết qua bao lâu, Đạo Vô Ngấn một mặt mừng rỡ mở hai mắt ra, nhìn xem Vương Đằng bên này, liên tục gật đầu. Vương Đằng thấy thế, rất là hài lòng, tâm tình thật tốt buông ra người kia một mặt tuyệt vọng đau buồn đã hôn mê. Hắn cảm thấy hắn hôm nay làm tối xung động quyết định, chính là đi tìm Đạo Vô Ngấn, đi tìm Vương Đằng, còn không bằng chờ lấy các trưởng lão cùng tới, cũng không giống như bây giờ, chịu đựng như vậy khuất nhục. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn cũng không có đi để ý tới cái kia đã hôn mê thiếu cung gia tộc người, trực tiếp trở về mặt đất, không gian thuật cũng trong nháy mắt tiêu tan. Thiếu cung gia tộc người kia đã hôn mê không có ngăn, tốc độ nhanh chóng hướng xuống đất đập tới, thiếu cung gia tộc không chỉ một mình hắn tới. Còn lại đệ tử đều bị Vô Cực Tiên Cung trưởng lão bạo thể mà chết trực tiếp trận hôn mê bất tỉnh, rất là thảm là, không có ai đón lấy người kia. Phanh, thiếu cung gia tộc người kia thẳng tắp đập về phía mặt đất, phát ra nổ vang, nghe âm thanh cũng biết quá sức, đoán chừng không chết tức tàn phế. Bất quá đám người bây giờ đều đoán chừng không qua tới phía bên mình, cũng không có ai đi nhìn bên tình huống cụ thể. Công tử, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn trở về mặt đất, Trừng Phong bọn người cấp tốc xông tới. Bọn hắn mặc dù cũng bị ảnh hưởng đến, nhưng cũng may có ân năm bọn hắn che chở, cũng không có chịu quá nghiêm trọng thương, không bao lâu liền có thể cùng mọi khi đồng dạng. Công tử, không giấu vết huynh, thực sự là uy phong. Chúng ta ở phía dưới thấy sợ hết hồn hết vía, Trừng Phong rất là hưng phấn mà nói, cùng Vinh có chỗ này, các ngươi không có sao chứ, Vương Đằng quan tâm bọn hắn, hắn nghĩ là nhanh chóng giải quyết đi Vô Cực Tiên Cung người kia, suy nghĩ phía dưới có các trưởng lão trông coi. Hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. 3005 chương phân biệt, Lâm Phong bọn hắn cười vỗ vỗ bộ ngực của mình, rất là tự tin nói, chúng ta không có việc gì, lúc đó nhìn tình huống có chút không đúng, liền nhanh chóng hướng về bên cạnh né, cho nên bị trình độ không phải rất lớn. Vương Đằng gặp bọn họ chính xác không có bao nhiêu vấn đề, liền yên tâm rất nhiều. Vương Đằng động tĩnh bên này không có giấu giếm được tất cả trưởng lão, bọn hắn mắt thấy Vương Đằng đi trong hư không. Cuối cùng đối phó thiếu cung gia tộc người toàn bộ quá trình, có chút ngoài ý muốn, cũng giống là chuyện trong dự liệu, có chút biết thiếu cung gia tộc người không phải Vương Đằng đối thủ, mặc dù ít cung gia tộc người cùng đạo không giấu vết đánh có qua có lại, nhưng mà đối đầu Vương Đằng không nhất định cũng sẽ như thế. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, có ít người cũng là biết thiếu cung gia tộc tuyệt chiêu, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà không nhận ảnh hưởng này, ngược lại đảo ngược đã khống chế Thiếu Cung gia tộc người. Bọn hắn mặc dù không là rất tin tưởng Vương Đằng thực lực cụ thể là như thế nào, nhưng mà có một chút có thể xác định, Vương Đằng thực lực tu vi có thể đều phải so với tại chỗ trưởng lão cao hơn rất nhiều. Vương Đằng không có để ý những trưởng lão kia quan sát ánh mắt, hắn mang theo Lâm Phong bọn hắn đi tìm Ân Niên bọn hắn, thành viên hoàng thất cũng tụ tập cùng một chỗ, hai phương diện phía trước lấy, Vương Đằng chắp tay, Lâm Phong bọn hắn cũng chắp tay. Sau đó Vương Đằng ý vị thâm trường nói, tất cả vị trường lão, chúng ta quyết định đi trước biên thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ sự tình xử lý tốt, có thể sẽ đi hoàng thất tìm các ngươi. Các ngươi cũng có sự tình cần xử lý khẩn cấp, như vậy hôm nay xin từ biệt, chờ đợi ngày sau tương kiến. Ân Niên trưởng lão nâng lên Vương Đằng tay, tán thưởng mà nhìn xem Vương Đằng, cười ha hả dặn dò, hôm nay ngươi ra tay trấn trụ một nhóm người, nhưng là vẫn có người sẽ âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Bất quá không có quan hệ, trong biên thành cũng có mắt của chúng ta tuyến, chỉ cần lấy ra chúng ta đưa cho ngươi lệnh bài, có gì cần đều sẽ thỏa mãn ngươi. Kéo Vương Đằng tay, tiến đến hắn bên tai, nếu có phát hiện cái tổ chức kia sự tình, trước tiên không nên đánh thảo kinh xà, chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ trở lại hoàng cung đi, bình minh tình huống, nhường bệ hạ ra tay. Vương Đằng, ta biết thực lực ngươi cao cường, đã có thế chiếm giữ ở trong tối vực chỗ cao, nhưng mà ta nghĩ ngươi phải hiểu một điểm, cái kia tổ chức mai phục lâu như vậy, sẽ không như vậy mà đơn giản rút ra. Ân Niên ngữ trọng tâm trường nói, hết thảy đều phải lấy các ngươi an nguy làm trọng, chúng ta trở về bệ hạ sẽ coi trọng. Đến lúc đó sẽ liên hợp tất cả gia tộc tiến hành thanh trừ, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Hiểu chưa? Ân Niên biết Vương Đằng rất lợi hại, có thế miễu sát rất nhiều cao đẳng cấp cao thủ, nhưng mà cái kia tổ chức ẩn giấu nhiều năm như vậy, trù mưu nhiều năm như vậy, nếu là không có Vương Đằng tồn tại, mưu kế của bọn hắn liền sẽ thành công, đến lúc đó tất cả tham gia lịch luyện người đều bỏ mạng tại bên trong bí cảnh, ngoại giới hoàn toàn không rõ ràng bên trong phát sinh liễu thập sao tình huống. Cũng sẽ không giải quyết được gì, đám người kia nhận được vật mình muốn sau đó, liền sẽ ở trong tối vực bên trong làm động tác, ám vực bên trong tất cả gia tộc cũng sẽ không bố trí phòng vệ, liền sẽ dần dần bị kích phá. Đến lúc đó cảnh giác, thời gian liền đến đã không kịp, ám vực có thể sẽ hỗn loạn rất lâu. Ân Niên cũng không muốn nhường Vương Đằng bọn hắn trải qua chuyện này, liền sợ đám người kia bị bức ép đến mức nóng nảy, cái chiêu số gì đều xuất ra, có lẽ Vương Đằng không sợ những thứ này. Nhưng mà đám người kia chắc chắn sẽ có bàn môn tà đạo chi thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên Ân Niên lời nói này, liền để cho Vương Đằng âm thầm tìm hiểu, chỉ cần tình huống không đúng, chờ lấy bệ hạ ra tay. Vương Đằng tâm tình rất là phức tạp, hắn biết Ân Niên bọn họ là đang lo lắng bọn hắn bị người khác coi là cái đinh trong mắt mang ra hoàng thất, cũng cho bọn hắn sau này trợ giúp, còn không cho bọn hắn trực tiếp nhúng tay. Vương Đằng không phải người vô tình, cùng chung hoạn nạn lâu như vậy. Vương Đằng cũng biết Ân Niên tính toán của bọn hắn, cam kết, ta sẽ kiểm tra, nhưng mà nếu là bọn họ ra tay rồi, ta không có thể bảo chứng ta không ra tay. Cho nên Ân Niên trưởng lão, còn làm phiền phiền các ngươi tốc độ tăng tốc, hảo. Ngày sau gặp, Ân Niên trịnh trọng hướng về phía Vương Đằng gật đầu, hắn cũng biết Vương Đằng có trách nhiệm của mình, trừ phi đám người kia hướng về phía Vương Đằng bọn hắn động thủ, Vương Đằng thì sẽ không chủ động đánh ra, có Vương Đằng lần này hứa hẹn. Ân Niên cũng yên tâm rất nhiều, đám người bắt đầu nhao nhao cáo biệt, Lâm Phong bọn hắn vây quanh công chúa, rất là không muốn, công chúa, ngươi nếu là lập gia đình nhất định muốn sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ chạy đến, đúng vậy a công chúa, nếu là người kia khi dễ ngươi, cũng yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi chỗ dựa, công chúa bị đám người kia chân thành người làm cho con mắt có chút chua xót, đây là công chúa ngoại trừ trên lợi ích, duy nhất vài bằng hữu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Ta trở về thì nói cho đại ca, nhưng hắn có cảm giác khẩn trương, chờ các ngươi tới hoàng cung, ta mang các ngươi đi hưởng thụ rất nhiều chưa từng hưởng thụ đồ vật. Một đám người lại là sầu não lại là vui mừng nói lấy đủ loại chủ đề, tất cả mọi người tin tưởng với nhau mục tiêu cùng trách nhiệm, cho nên hàn huyên sau một khoảng thời gian, song phương hướng về phương hướng ngược nhau đi đến, đi gánh chịu trách nhiệm của mình. Vương Đằng bọn hắn phân biệt thành viên hoàng thất sau đó, một đường rêu rao hướng vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về thành đi đến, dọc theo đường đi những gia tộc khác người có dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem bọn hắn, có dùng ác ý ánh mắt nhìn xem bọn hắn đều mắt điếc tai ngơ. Cao điệu mà trở lại biên thành, tất cả mọi người đều biết, bị Thiếu Cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung đuổi giết Vương Đằng theo trong bí cảnh trốn thoát, thực lực vẫn còn so sánh trước đó hảo. Đương nhiên, Vương Đằng đánh chết Vô Cực Tiên Cung trưởng lão và thiếu cung gia tộc người tin tức đã bắt đầu truyền khắp ám vực, Vương Đằng danh tiếng cũng thêm một bước vang dội đứng lên, dẫn phát rất nhiều gia tộc tranh đoạt cùng ám toán. Đương nhiên, đây đều là hậu sự, thời khắc này Vương Đằng bọn hắn về tới Lý Ma trụ sở, tiếp cận 2 năm không trở về, phòng ở tràn đầy trần vị, lãnh lãnh thanh thanh, không có những ngày qua ồn ào náo động cùng náo nhiệt, Lý Ma bọn hắn vội vàng thu thập được, toàn bộ phòng ở rực rỡ hẳn lên. Vương Đằng để bọn hắn đều tìm đến phòng, đi về nghỉ, Vương Đằng cũng trở về chính mình căn phòng đơn độc, tiến hành ngồi xuống. Bên kia Lý Ma cảm xúc rất là rơi xuống, cảnh còn người mất là chú thích chính xác nhất. Tại Lý Ma còn tại lúc thương cảm, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử nhóm đều đi tới Lý Ma gian phòng, lôi kéo hắn đi trên đường cái dạo chơi. Rất lâu không có ở ám vực bên trong, bọn hắn rất là hưng phấn, liền lôi kéo Lý Ma ra ngoài đi dạo, cũng đúng lúc nhường Lý Ma giải sầu. Lý Ma mặc dù không có nói rõ, hắn cũng không khỏi may mắn còn có một nhóm hảo huynh đệ bồi bên cạnh mình, không đến mức xuất cảnh sinh tình, hắn cô đơn một người. Đương nhiên, bọn hắn ra ngoài dạo chơi không phải đơn giản dạo chơi, bọn hắn đi là địa phương náo nhiệt nhất, thường thường địa phương náo nhiệt nhất, là giỏi nhất cấp tốc biết một cái thành thị, một quốc gia mới nhất tin tức. Đây đều là Lý Ma quen thuộc nhất lĩnh vực, Lâm Phong mấy người cũng đi theo thấy thị trường, bắt lấy Lý Ma chính là một hồi tán dương. Lý Ma, không hổ là ngươi, mang theo chúng ta thêm kiến thức. Lý Ma mặc dù cảm xúc rõ ràng khá hơn, nhưng mà vẫn như cũ nhíu mày, tình huống hiện tại nhìn như bình thường, nhưng là không quá bình thường. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, người tới lui cũng là bình thường, nhỏ giọng hỏi đến, như thế nào không bình thường. 3006 chương người viết tiểu thuyết, Lý Tê giải lắc đầu, không chắc chắn lắm đạo, ta cũng không nói lên được, nội tâm cảm giác có chút mau mau, nói một chút. Lý Tê Dại quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, phía sau bọn họ cũng là lui tới người đi đường, rất là náo nhiệt, thương phiến tiếng la, người tu luyện xung đột âm thanh các loại, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, chúng ta đi quán trà nhìn một chút. Tới ám vực nhiều năm như vậy, rất lâu không có thể nghiệm qua loại này thường nhân sinh sống, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử lôi kéo bọn hắn hướng về trà lâu phương hướng đi đến, một đám người lúc này mới giống cái tuổi này có sức sống. Bọn hắn tới trà lâu cũng không vẻn vẹn là dùng trà, trà lâu rất nhiều cố sự nhìn như rất khoa trương, nhưng cũng là hiểu rõ một chút chuyện đường tắt. Bên trong trà lâu kín người hết chỗ, có thể thấy được hắn sinh ý chi náo nhiệt, lịch sự tao nhã người đều ở đây trên lầu gian phòng, mở vỗ một cái cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy tình hình phía dưới. Trong hành lang ở giữa có một thuyết thư đài, phía trên là tiên sinh thuyết thư vị trí. Lâm Phong một đoàn người tùy tiện tìm một chỗ ngóc ngách vị trí ngồi xuống, bọn hắn một vị điệu thấp. Mặt một mạc, không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn. Lâm Phong bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh cũng không có người quen biết, lập tức thư giãn xuống. Ba, thanh âm thanh thúy nhường bốn phía yên tĩnh trở lại, đại gia đô nhìn xem phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện người viết tiểu thuyết. Người viết tiểu thuyết vuốt vuốt tiểu sơn dương râu ria, cười híp mắt nhìn phía dưới khách nhân, nắm lấy cường điệu vấn đạo, các vị khách quan, bây giờ nhi muốn nghe câu chuyện gì, ta muốn nghe hôm nay đại gia đô tại nói Vương Đằng, đối với, ta cũng nghĩ nghe, có người bắt đầu sau đó, chung quanh lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu thảo luận đứng lên. Lâm Phong bọn hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà lại còn đụng tới chuyện như vậy, lập tức hứng thú rất không tệ, bọn hắn rất muốn biết đại gia đô là như thế nào tán dương Vương Đằng, Vương Đằng. Vương Đằng là ai vậy? Cái tên này hảo phổ thông, hắn làm liễu thập sao, đại gia muốn nghe chuyện xưa của hắn, chính là... Ta mới không muốn nghe cái gì Vương Đằng, Lý Đằng, ta muốn nghe Hoàng Thất ân oán. Nghe nói, lần này công chúa của Hoàng Thất cũng đi, dáng dấp gọi là một cái mỹ mạo thiên tiên, đáng tiếc hôm nay bỏ lỡ, đi trễ, không phải, Vương Đằng nha, chúng ta người bình thường chi mẫu mực nha. Sức một mình kéo thiếu cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung cừu hận giá trị, đến bây giờ cái này hai đại gia tộc cũng không có buông tha hắn đâu, người bình thường gì, ta nhưng nghe nói hắn từ tiên giới tới. Một đường đi theo còn có một vài người lạc, Vô Cực Tiên Cung không phải liền là tiên giới tới sao, bất quá cái này Vương Đằng cũng là, ân đền oán trả, công chúa có gì đáng xem, khó trách ngươi tu vi một mực trì trệ không tiến, tâm tư không đặt ở chính đạo bên trên, ngươi. Làm sao nói đâu, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, có âm thanh của hai người tranh chấp càng lúc càng lớn, Lâm Phong bọn hắn tức sạm mặt lại nghe, không sai, cái kia cãi vã hai người đem bọn hắn kẹp ở giữa. Bọn hắn nghĩ lẩn tránh đều lẩn tránh không được, mấy người nhìn nhau lấy, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra bất đắc dĩ, khụ khụ. Chư vị trước tiên không nên kích động, tất nhiên nói đến Vương Đằng, đại gia có biết hôm nay tại vùng ngoại ô phát sinh sự tình sao? Người viết tiểu thuyết thấy tình huống có chút không đúng, có ít người tranh chấp đến sắp đánh lên, vội vàng thay đổi vị trí sự chú ý của mọi người. Người viết tiểu thuyết dăm ba câu đem tràn diện khống chế được, tình cảm dạt dào bắt đầu đem Vương Đằng chuyện của bọn hắn. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này Vương Đằng mới đến thời gian bao lâu? Hắn có thể một người làm đi Vô Cực Tiên Cung trưởng lão? Đùa giỡn a, người viết tiểu thuyết giảng đến Vô Cực Tiên Cung trưởng lão bạo thể mà chết sự tình, đại gia đô không phải rất nguyện ý tin tưởng, bọn họ là thổ sanh thổ trường ám vực người, biết thăng một cảnh giới tiêu chuẩn cơ bản thời gian, cùng với thực lực của trưởng lão, đối mặt người nói chuyện lời nói, bọn hắn biểu thị không tin. Chính là, Chu tiên sinh, ngươi có phải hay không Vương Đằng phái tới, hôm nay cố sự quá khoa trương, ta không tin. Người viết tiểu thuyết chính là bọn họ xưng Chu tiên sinh, đối mặt chất vấn không có tức giận cũng không có bao lớn tâm tình chập chờn, cười ha hả nói, bỉ nhân bất tài, tin tức con đường linh thông một chút, chờ những cái kia ngoại ô người trở về, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, gặp Chu tiên sinh khẳng định như vậy thần sắc, thanh âm nghi ngờ cũng bắt đầu yếu đi. Chu tiên sinh đem tràng cảnh miêu tả rất là cẩn thận, phản phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, đại gia cũng bắt đầu bỏ đi đối với Vương Đằng thành kiến. Cảm thấy Vương Đằng rất là lợi hại, Lâm Phong nghe đến mấy cái này có chút buồn cười, tiến đến Lý Tê Dại bên tai, nhỏ giọng nhạo báng, hôm nay nên nhường công tử bọn hắn đi ra, xem người khác là thế nào khen hắn, trường hợp như vậy không nhiều lắm, chính là, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn thu hoạch đâu, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử cũng phụ họa theo, bọn hắn ăn đậu phộng uống trà nghe người khác tán dương Vương Đằng, trong lòng khỏi phải nói cỡ nào thoải mái, đại gia đô bắt đầu gây rối. Bởi vì nghe được hoàng thất đối với Vương Đằng giữ gìn, nhìn tình huống chung đụng cũng không tệ lắm, đại gia đô bắt đầu trò chuyện Vương Đằng cùng công chúa bát quái. Các ngươi nói công chúa thật sự yêu thích Vương Đằng, cũng không hẳn, ân lớn tuổi lão ai, thế nhưng là rất nghe công chúa lời nói, không phải vậy một cái gì cũng không có tiểu tử thúi, như thế nào vào tới hoàng thất mắt, đừng nói Chu tiên sinh nói cố sự chính là cố sự, cũng không phải thật sự, làm sao có thể Vương Đằng một người giải quyết Vô Cực Tiên Cung trưởng lão. Vậy hắn có thể giải quyết, làm sao đến mức bị đuổi giết nhiều năm như vậy, cũng là, không nghĩ tới, Vương Đằng tiến vào trong bí cảnh, còn có dạng này vận khí cứt chó, sớm biết ta cũng tiến trong bí cảnh, không nói quen biết công chúa, bên trong đều có thể quen biết một chút chưa từng có nghĩ tới quyền quý. Lâm Phong bọn hắn nội tâm thời khắc này không còn gì để nói, bởi vì lúc trước tình huống, bọn hắn cũng hiểu lầm qua, hoàn toàn không muốn nhớ lại lên ban đầu lúng túng tràn diện. Ai nói nữ tử cùng nam tử quen thuộc liền nhất định có quan hệ a? Không được, không thể tùy ý dạng này lời đồn truyền ra ngoài, dù sao công chúa là có vị hôn phu, dạng này đối với công chúa thanh danh bất hảo, cũng sẽ nhường công chúa cùng với nàng vị hôn phu cảm tình có một chút khe hở. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử cười nhạo lấy chung quanh đoán người, không phải, Chu tiên sinh cố sự bên trong, không khó suy đoán ra, Vương Đằng là vừa ra bí cảnh liền bị người dây dưa, cá nhân hắn có thiên phú. Bị hoàng thất coi trọng cái này không rất bình thường sao? Chuyện gì chuyện đều phải thêm một chút tình ái ái, cỡ nào khuôn sáo cũ, ngươi là ai a? Chúng ta nói là chúng ta sự tình, ngươi cũng không phải người trong cuộc, ngươi như thế nào như vậy xác định bọn hắn không có quan hệ, lại nói, Vương Đằng có thiên phú. Có thể có ta lợi hại, người kia bị người phản bác rất là khó chịu, đứng thẳng lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Phong một đoàn người mắng lấy, ngươi. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử còn muốn nói điều gì, bị Lâm Phong cản xuống dưới, trấn an nói, không có việc gì, cùng bọn hắn tranh chấp là không có có bất kỳ ý nghĩa, chúng ta tiếp tục uống trà, nghe một chút sau khi nhìn tục, Lâm Phong bọn hắn khí rảnh rỗi bình tĩnh uống trà, người kia gặp bọn họ cũng không nói chuyện, tự cho là bọn hắn đều bị chính mình trấn trụ, rất là cao hứng, nhưng kế tiếp Chu tiên sinh nói lời đánh liền mặt của hắn, sắc mặt hắn trong nháy mắt có chút khó coi. 3007 chương thành chủ nhi tử, chỉ nghe Chu tiên sinh một mặt không đồng ý nói, có người nói Vương Đằng là lấy được công chúa ỷ lại mới có thể nhập hoàng thất mắt, loại này lời loạn đơn giản hoang đường, không trách ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là người của hoàng thất tìm tới cũng không nên kêu oan a. Hoàng thất những năm gần đây ôn hòa chính sách cũng làm cho có ít người quên đi tôn chỉ của bọn hắn, Chu tiên sinh lời này vừa nói ra, phía trước còn ác ý phỏng đoán Vương Đằng cùng công chúa quan hệ người. Bị rung ra một thân mồ hôi lạnh, đúng vậy a, bọn hắn đều quên hoàng thất năm đó thiết huyết chính sách, Trừng Phong bọn người không rõ ràng tình huống, nhỏ giọng hỏi đến Lý Ma, gì tình huống? Hoàng thất còn làm liễu thập sao sự tình? Những người này như thế nào cũng không dám nói chuyện, Lý Ma quan sát một hồi người viết tiểu thuyết Chu Tiên Sinh, cảm xúc có chút không đúng nói, hoàng thất phía trước không phải xuất ra một cái Dương Tuyết Di sao, lúc đó rất nhiều người đều ở đây xuyên hoàng thất tin tức. Những thứ này tung tin việc ngôn luận lúc đó huyên náo rất lớn, chỉ liên đới đến hoàng thất gả ra đại công chúa, đằng sau treo cổ tự tử, hoàng thất cùng đại công chúa nhà chồng bắt đầu liên hợp sửa trị những thứ này ngôn luận, bất quá cái này Chu Tiên Sinh không phải giúp công tử chứng minh thực lực, mà là một mực đem hoàng thất quyền lợi càng không ngừng phủ lên. Đây là ý gì, có chút không đúng a? À, Lý Ma rất là nhạy cảm, hoàng thất trước kia bởi vì dính líu vô tội đại công chúa, mới bắt đầu sửa trị, lại nói sửa trị những người kia cũng là một chút ngôn luận quá kích người, đối với bình dân không có cái gì tổn thương, cái này Chu Tiên Sinh ở thời điểm này cường hóa mâu thuẫn, không phải liền là nhường đại gia e ngại hoàng thất quyền quý, không dám nghị luận sao, nhưng mà càng là có áp bách cũng liền càng là có phản kháng, không trở ngại bọn hắn bí mật nghĩ lung tung. Bất quá những thứ này cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế, Lý Ma luôn cảm giác sau lưng có một đôi tay tại thôi động, từ bọn hắn đi ra ngoài bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã bắt đầu, cái gì? Này làm sao không quản một chút? Người kể chuyện này cũng thật là, nói công tử sự tình đều là thật, thật giống như chính mình tận mắt nhìn thấy qua một dạng, nhưng mà nói nhảm một đống lớn, vơ phát hiện không ra công tử lợi hại, Rừng Phong bọn người một mặt tức giận. Lý Ma lôi kéo có chút bùng nổ bọn hắn, bất đắc dĩ nói, các ngươi còn không có nhìn ra được sao, có người rõ ràng tại khống chế dư luận, kích động đại gia đối với hoàng thất bất mãn. Bọn hắn căn bản cũng không có đem công tử để vào mắt, cho nên giảng công tử sự tình là vì dụ ra hoàng thất, Rừng Phong mấy người cũng không phải kẻ ngu, bọn hắn cũng đều biết tình huống có chút không đúng, nhưng mà vẫn như cũ ngăn không được bọn hắn nóng nảy tâm, những người này thật phiền, trốn ở phía sau màn, từng cái một. Cũng không đi ra đánh một chầu. Ta xem bọn hắn chính là đánh không lại, mới như vậy, lời đồn giết người vô hình, đối với chúng ta là không có có ảnh hưởng gì, bất quá đối với công chúa ảnh hưởng lớn không lớn, bọn hắn một đường đến nay cùng công chúa đều trở thành bằng hữu, bọn hắn nam tử không có bao nhiêu quan hệ, có ít người ngược lại xem Diễm Ngộ làm vốn liếng, nhưng mà đối bọn hắn tới nói lại khác biệt, Lý Ma có chút không xác định mà lắc đầu, ta cũng không xác định, bất quá dù sao cũng là hoàng thất. Khẳng định có ứng đối điều này biện pháp, đi thôi, đi ra như thế một lần, cũng không tính toán không có thu hoạch, ít nhất chúng ta biết bọn họ một chút dự định cùng ý nghĩ. Lý Ma đứng dậy, mang theo Rừng Phong bọn hắn ra ngoài, đều biết mục đích của đối phương, sau này cố sự cũng không cần lại nghe, nghe xong cũng không có cái gì trọng yếu. Đám người bọn họ tại ầm ĩ bên trong chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua thông hướng lầu hai đầu bậc thang lúc, bị vội vã người xuống đụng, Lý Ma che lấy mỏi như cây mũi xoan mũi. Còn không có nói gì thời điểm, đụng vào người kia mà bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên, không có mắt a. Một ngày mù đi cái gì mù đi. Còn không cho gia xin lỗi, đều cho ta đụng đau, có hiểu quy củ hay không, đụng vào người kia bóng loáng đầy mặt, bụng phệ, mặt gấm vóc, thật nhỏ con mắt tràn đầy tính toán, xem xét sẽ không dễ trêu. Rừng Phong bọn hắn nghe nói như thế lại nổi giận, rõ ràng là ngươi đụng vào, như thế nào trả đũa, ta có thể nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, chúng ta cũng không nuông chiều ngươi, đừng cho là chúng ta không biết ngươi sáo lộ gì, không phải liền là muốn dùng thân phận tới dọa chúng ta, không có phía sau ngươi bối cảnh, ngươi còn có thể nói như vậy sao, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, không phải ai ngươi cũng có thể chọc nổi. Rừng Phong một trận thu phát, bọn hắn cũng không phải trước đây xông xã hội người, ai chưa từng gặp qua, còn sợ ai, người kia không nghĩ tới đám người này thế mà lại phản kháng, mặc phổ thông. Ngữ khí còn như thế hướng, tiểu gia ta cho tới bây giờ không có nhận qua ủy khuất như vậy. Vương Cẩu, còn chưa cút tới, người kia một mặt tức giận mà nhìn xem bọn hắn, hướng về phía người đứng phía sau quát, Vương Cẩu bị thét lên tên thời khắc đó, thân thể rung một cái, sau đó vên mặt hất hàm sai khiến mà đứng ở người kia phía trước, hung hãn đạo, các ngươi biết các ngươi đắc tội là ai chăng? Cho các ngươi mười đầu mệnh cũng thường không đủ, Rừng Phong bọn người hơi không kiên nhẫn mà sách một tiếng. Người này chuyện gì xảy ra, là nghe không hiểu tiếng người sao, còn có, bọn hắn một mặt khó chịu nhìn xem Vương Cẩu, đối với tên của người này, bọn hắn cũng rất là khó chịu, vốn là tới nghe nói, nghe xong một bụng tức giận, người này vừa vặn đụng trên họng súng, cũng đừng trách thái độ của bọn hắn không xong, động tĩnh bên này có chút lớn, sự chú ý của mọi người đều nhìn về bên này, Chu Tiên Sinh cũng đình chỉ nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nhìn bên này. Người kia như có liễu thập sao chỗ dựa đồng dạng, hưởng lưng phải thẳng tắp, ai, đám người này lai lịch ra sao a? Không biết a, mới tới, không phải vậy làm sao lại không biết thành chủ nhi tử? Nhất định chính là tiểu hoàng đế, đám người này thảm rồi, hy vọng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, gần nhất bởi vì bí cảnh sự tình, thật nhiều người bên ngoài tới đây, đều cùng thành chủ nhi tử đối mặt, không có một cái nào có thể đánh, ta nghe nói a, cuối cùng giống như cũng không có ở trong thành xuất hiện, không biết đi nơi nào, a. Khủng bố như vậy sao? Ta cho là bọn họ rời đi, có phải hay không là bọn hắn rời đi, ai, làm sao lại, ta đều nghe khách sạn lão bản nói qua, bọn hắn hành lý cũng không có lấy đi, cũng không có trông thấy bọn hắn trở về. Xuyệt, nhỏ giọng chút, đây đều là ngờ tới, Rừng Phong bọn hắn cũng nghe đến rồi mọi người ngôn luận, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới a, bọn hắn hoài nghi thành chủ, liền vừa vặn gặp được thành chủ nhi tử. Bên này Trà Lâu không khí Dương Cung Bạc Kiếm, tại một bên khác nhà lầu bên trong, Vương Đằng cùng Đạo không giấu vết giống như tiến vào nhà mình hoa viên đồng dạng, tiến thẳng vào thành chủ phủ đệ, Vương Đằng bọn hắn trực tiếp ẩn thân, từ cửa ra vào tiến vào, nhàn nhã đi dạo, đừng nói, thành chủ phủ này vẫn là rất xa hoa, ngươi xem một chút lấy cây cột, vách tường này, cái này trang hoàng, thật giàu có, không biết nhà bọn hắn bảo khố có thể hay không cũng đồng dạng giàu có, Vương Đằng một mặt không có hảo ý cười, bọn hắn không rõ ràng thành chủ vị trí cụ thể. Phủ thành chủ chiếm diện tích to lớn, bọn hắn còn đi một hồi tử. Quản gia, ngươi chuyện phân phó, chúng ta đều để bọn hắn làm xong, yên tâm đi. Bọn hắn đi đến một chỗ khúc quanh thời điểm, liền nghe được chỗ ngoặt bên kia truyền đến một cái lấy lòng âm thanh. 3008 chương dò xét phủ thành chủ, nghe đến đó, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, lặng yên không một tiếng động tới gần, góc rẽ hai cái tướng mạo người bình thường, đang tại một mặt cười gian, làm rất tốt. Thành chủ sẽ khen thưởng ngươi, bất quá giải quyết tốt sự tình nhất định phải làm hảo, không thể liên lụy đến thành chủ trên thân. Quản gia kia dặn dò một cái khác làm việc người kia một mặt cười nịnh nói, quản gia yên tâm đi, ta tìm người cũng không biết ta thuộc về phủ thành chủ, nếu như cấp trên người thật muốn tra được tới, cũng sẽ không tra được trên đầu của chúng ta. Quản gia nghe nói như thế, khuôn mặt đều cười lên hoa, từ nơi ống tay áo lấy ra một túi nặng trĩu đồ vật ném cho người kia. Nếu như sau này sự tình ảnh hưởng rất lớn, đây chỉ là một phần nhỏ ban thưởng, hiểu chưa? Người kia một mặt tham lam nhìn xem cái túi trong tay, vội vàng hướng quản gia nói, minh bạch, đa tạ quản gia cười mắng, thu hồi ngươi như thế, có thể hay không có chút tiền đồ. Đúng, thiếu gia bên kia giải quyết sao? Người kia lập tức thu hồi trên mặt tham lam, một mặt khó xử nhìn xem quản gia, ngươi cũng biết thiếu gia tính khí, há lại ta có thể nói. Chuyện này có chút khó làm a, ta biết khó làm cũng muốn xử lý, không phải vậy thành chủ chú ý tới, chúng ta đều ăn không được ôm lấy đi, quản gia nghiêm nghị nói, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy hòa thuận, chân mày nhíu chặt, tựa như là cái gì khó xử lý vấn đề. Sau đó nói, được rồi, trước tiên như vậy đi, nhất định định phải thật tốt nhìn chằm chằm Vương Đằng nhóm người kia, còn có, tận lực đừng cho thiếu gia cùng bọn hắn nổi lên va chạm, nói xong. Hai người liền hướng lấy phương hướng khác nhau tách ra, Đạo Vô Ngấn gặp bọn họ không có một hồi liền biến mất ở trước mắt, có chút buồn cười đạo, công tử, bọn họ là tại nói chúng ta sao, Vương Đằng nhún vai, hẳn là a, chúng ta cũng biết thành chủ bên này đã để mắt tới chúng ta cũng tốt, đi, trước đi tìm đến cái này cái gọi là thành chủ, ta ngược lại muốn nhìn, hạng người gì ở sau lưng tính toán nhiều như vậy, đi, đuổi kịp quản gia, đồng dạng tình huống như vậy, quản gia đều sẽ đi hồi báo tình huống. Nói xong, hai người rất nhanh liền đuổi kịp quản gia, đã đi chưa bao lâu, bọn hắn liền đi tới một chỗ trang trí khí phái chỗ, bên ngoài mấy chỗ tuần tra binh sĩ không ngừng tuần tra, trước cửa còn có mấy người kháng thủ giả. Vương Đằng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được những binh lính này đều không phải là người bình thường, tu vi cảnh giới cũng không thấp, xem ra một cái nho nhỏ biên thành thành chủ, nghiễm nhiên trở thành nơi này hoàng đế, ăn mặc chi tiêu bên trên xa hoa lãng phí không thôi, quản gia kính cẩn nghe theo mà đứng ở cửa. Cất cao giọng nói, thành chủ, sự tình đã làm xong, chỉ đợi thời gian lên men, thưởng, bên trong truyền đến uy nghiêm chững chạc âm thanh, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm giác được người kia thực lực không tệ, bất quá này đối Đạo Vô Ngấn cùng Vương Đằng không có ảnh hưởng gì, quản gia vui đến phát khóc, lập tức quỳ trên mặt đất, mang ơn, Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, cái này thưởng là cái gì, như thế nào cảm giác người quản gia này tựa như dáng vẻ rất kích động, Đạo Vô Ngấn lắc đầu, không rõ ràng. Nhưng chắc là không phải tầm thường vàng bạc bảo vật, có thể hay không cùng có tu luyện quan. Ở tại bọn hắn nói chuyện trời đất quá trình qua, quản gia đứng dậy, một mặt hưng phấn mà ly khai nơi này. Vương Đằng quyết định thật nhanh đạo, không giấu vết, ngươi đi theo quản gia, đi xem một chút có cái gì manh mối, ta đi chiếu cố người thành chủ này. Đạo Vô Ngấn kéo lại Vương Đằng tay, có chút lo nghĩ, công tử, tạm thời không nên vọng động, một cái thành chủ nhất định là Tiểu Lâu La, chúng ta không thể bại lộ. Vương Đằng gặp Đạo Vô Ngấn khẩn trương như vậy dáng vẻ, lập tức có chút muốn cười, hắn tại Đạo Vô Ngấn hình tượng trong lòng trở thành gì. Sau đó một mặt bình tĩnh phất tay, yên tâm đi, ta hiểu phân tất, một cái thành chủ, ta còn không để vào mắt. Nói xong, liền biến mất ở tại chỗ, Đạo Vô Ngấn liền không tiếp tục xoắn xuýt, đi xem một chút quản gia tình huống bên kia. Vương Đằng ẩn thân đi tới trong phòng, kỳ quái là một người ảnh cũng không có, Vương Đằng liền cảnh giác. Nội tâm của hắn xuất hiện mơ hồ cảm giác nguy cơ, bất quá cảm giác này đến từ đâu Vương Đằng cũng không biết. Cả phòng rất lớn, đầy phòng cũng là giá sách, trên giá sách sách cũng là tám thành mới, nhìn tình huống chủ nhân nơi này cũng không có nhiều thích xem sách. Vương Đằng trong phòng tìm kiếm, thanh âm mới rồi lực xuyên thấu không tệ, lúc đó chắc chắn trong phòng, bất quá cứ như vậy mất một lúc không có ai, trong thuyết minh mặt còn có một chỗ bí ẩn vị trí, hắn cẩn thận quan sát lấy bên trong sắp đặt, tìm một hồi. Cuối cùng phát hiện một chỗ vị trí bất đồng, bất quá Vương Đằng cũng không định trực tiếp mở ra, tại dạng này hoàn cảnh lạ lẫm, hắn không bảo đảm chính mình mở mật thất ra thời điểm người ở bên trong sẽ không phát giác. Vương Đằng liền trong thư phòng tùy ý lật lên, đồng dạng thư phòng cũng là nói chuyện chính sự chỗ, nói không chừng có thể từ trong tìm được một vài thứ. Đang tại Vương Đằng lật sách tinh thời điểm, hắn đột nhiên che phần bụng, trán nổi gân xanh lên, trên mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, mồ hôi trong nháy mắt rỉ ra. Vương Đằng tay chăm chú nắm chặt quần áo, bờ môi mím chặt, một mặt quốc khí, ngươi cuối cùng không nhẫn nại được, ta đã biết vị trí của ngươi, muốn khống chế vua ta Đằng, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Vương Đằng đã đoán được thân thể của mình đột nhiên nguyên nhân như vậy, là một mực ẩn núp trong thân thể tà khí, lần này đột nhiên động tĩnh, chứng minh ngoại giới là có đồ vật gì đang hấp dẫn nó mới có thể bốc lên bị Vương Đằng đuổi phong hiểm làm ra động tĩnh. Hắn lập tức điều động trong cơ thể ám ảnh chi lực cùng tiên giới chi khí đem hắn trấn áp, Vương Đằng vốn là muốn trực tiếp đánh chết, nhưng mà đoàn kia tà khí thực sự là rất tà môn, tại thể nội tán loạn không nói, còn thỉnh thoảng không còn bóng dáng. Vương Đằng bị lộng phải một mặt bực bội, cả người thật giống như bị trong nước vớt lên một dạng, chật vật không thôi. Dương Nhứ trưởng lão yên tâm, ngươi chuyện phân phó đã làm xong. Bất quá căn cứ vào tình huống đến xem, thật đáng tiếc. Thất Tuyệt Cửa đệ tử chưa từng xuất hiện, Dương Nhứ trưởng lão là tiếp theo tại bên này ở lại, hay là trở về. Vương Đằng còn đang cùng thể nội tà khí chống lại thời điểm, ẩn ẩn truyền đến cung duy âm thanh, rất nhanh, tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Vương Đằng hít sâu một hơi, lách mình rời đi trong phòng, đi tới nóc phòng, làm hắn có chút kinh ngạc là, Dương Nhứ lại còn ở đây, xem ra, Dương Nhứ xé mở bí cảnh sau đó, vẫn tại thành chủ ở đây. Cho nên đối với Vương Đằng sự xuất hiện của bọn hắn mới có rất nhiều động tác cùng phòng bị. Nghĩ đến sau khi đi ra đụng phải Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người cũng không phải ngẫu nhiên, Vương Đằng nội tâm một hồi sao động, nhìn thấy Dương Nhứ, Vương Đằng là rất kích động, có cơ hội, hắn nhất định muốn đích thân giết chết Dương Nhứ. Vương Đằng đem nội tâm chiến ý ngạnh sinh sinh ép xuống, cẩn thận nghe Dương Nhứ cùng thành chủ đối thoại. Hai người từ một chỗ vách tường đi ra, thương lượng sự tình, lúc này, Dương Nhứ dừng bước. Một mặt ngưng trọng bốn phía xem, thành chủ không rõ vì sao mà nhìn xem Dương Nhứ, Dương Nhứ trưởng lão, thế nào? Là có gì tình huống sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.